Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Vương thắng lợi. Hoàng cung vách tường chậm rãi hướng vào phía trong bộ cổ động. Sau đó một đạo quái vật khổng lồ chen vào trong nhà. Khổng lồ thân hình phá vỡ nóc nhà, tiếp tục hướng phía trước phương bắn ra. Tại vách tường vỡ vụn một nháy mắt, Doflamingo liền vươn hai tay, hướng về hai bên bắn ra vô số đường cong, mạng nhện tường, mấy trăm cây sợi tơ tạo thành to lớn mạng nhện, treo đứng tại không trung. Oanh, Hạ Thu trực tiếp đâm vào mạng nhện trên tường, to lớn lực đạo để mạng nhện chậm rãi lõm. Lạch cạch, từng cây tơ nhện uốn lượn vỡ vụn, thật là lớn lực lượng. Doflamingo lạnh hừ một tiếng. Tại mạng nhện tường vỡ vụn trong nháy mắt, tay phải ấn hướng về phía trước. Phanh, Doflamingo tay đè tại Hạ Thu hàm trên bên trên, lấy tay hắn vì vị trí trung tâm, xuất hiện một chương mạng nhện, nhện chi tổ, một chiêu này cũng là mạng nhện, nhưng so mạng nhện mặt tường tích nhỏ hơn, tuyến cùng tuyến khoảng cách cũng nhỏ rất nhiều, lực phòng ngự cũng càng thêm kinh người. Nhưng lại y nguyên không cách nào ngăn cản Hạ Thu. Lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua mạng nhện chậm rãi lõm, truyền lại tiến nhện trong lưới trong lòng bàn tay. Siêu, Doflamingo tay trái hất lên, thân thể phi tốc lui lại. Sau đó một thân ảnh đỉnh lấy mạng nhện, đứng ở đó, hoa lạp lạp lạp, vách tường lúc này mới hoàn toàn vỡ vụn, đem Hạ Thu bao trùm. Oanh, Hạ Thu bỗng nhiên lắc một cái thân thể. Trên người tảng đá toàn bộ đạn bay ra ngoài, mà tại dưới thân thể của hắn, lo bị hắn vòi bảo hộ dưới thân thể. Thật có lỗi, các ngươi giúp ta làm nhiều như vậy, kết quả ta lại thua. Lo nhẹ nhàng nói, còn có những người khác sao? Doflamingo lập tức cảnh giác lên, ý đồ tìm kiếm những người khác, không nên đem ngươi nói trọng yếu như vậy. Hạ Thu lạnh lùng nói ra. Bất quá là một lần thất bại mà thôi. Ngươi làm không được, để ta giải quyết, vậy liền làm phiền ngươi. Lo nói nghiêm túc, đầu này cự thú. Doflamingo nhìn xem Hạ Thu. Đối với hắn nói chuyện, chỉ hơi hơi kinh ngạc, nhưng là phía sau ý nghĩa lại khác. Đây là một đầu cỗ có trí tuệ cùng ngôn ngữ năng lực cự thú. Thực lực của hắn, tại ngoài sáng bên trên, thậm chí còn so kia cái gọi là xã trưởng còn cao hơn. Hắn có trí tuệ, như vậy thì chưa chắc sẽ là thuộc hạ. Căn cứ hắn cùng lo đối thoại ngữ khí cũng là như thế. Như vậy giết chết Crocodile bọn người, rất có thể là hắn lựa chọn kết quả. Merry Christmas, đem lo mang đi trị liệu. Hạ Thu mở miệng nói ra. Sau một khắc, lo không gian chung quanh mở ra. Merry Christmas ôm lo biến mất tại trong phòng. Uy, có muốn hay không ta lưu lại hỗ trợ a? Sabo thò đầu ra, nhìn xem Hạ Thu hỏi. Không cần, mang lấy bọn hắn rời đi. Hạ Thu nhẹ nhàng nói. Tiếp xuống chiến tranh có thể sẽ rất nguy hiểm. Chỉ ít vương chi cao không cách nào may mắn thoát khỏi. Phần lớn người lưu lại không có quá tác dụng lớn chỗ. Không bằng rời đi. Về phần Sabo, thì có thể đi theo phụ trách bảo vệ bọn hắn. Tốt a, Sabo rút về thân thể. Không gian quan bế. Sau đó bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Quân cách mạng tham mưu trưởng Sabo. Doflamingo cười lấy nói ra. Không nghĩ tới ngay cả quân cách mạng đều gia nhập vào đối phó ta hàng ngũ. Kia muốn hỏi chính. Ngươi, vì sao nhiều người như vậy chán ghét ngươi đây? Hạ Thu cười lạnh nói. Doflamingo nói ra, cho nên ngươi mới là Baroque Works xã trưởng. Không sai, Hạ Thu gật gật đầu. Cho nên từ bắt đầu chúng ta liền là sai lầm a, Doflamingo nói ra. Ngươi làm ra đến những này, trong mắt của ta, thực sự có chút không thể tưởng tượng. Ngươi thật rất lợi hại a, thật sao? Hạ Thu cười lạnh nói, ta có cái đề nghị. Doflamingo nhìn xem Hạ Thu nói ra. Chúng ta liên hợp thế nào? Liên hợp, Hạ Thu nhìn về phía Doflamingo. Doflamingo cười lấy nói ra. Không sai, người rất mạnh, còn có A Sabo lo dạng này thủ hạ. Chỉ có chúng ta liên hợp lại, cho dù là tứ hoàng, cũng phải bị kéo xuống ngựa. Thế nào, chúng ta hợp tác à? Đề nghị của ngươi thật rất có lực hấp dẫn. Hạ Thu lắc đầu, nếu như Doflamingo gia tộc, dựa vào bọn hắn lực lượng, thật có thể đối cứng tứ hoàng. Nhưng là Hạ Thu lại cười lấy nói ra, nhưng là đề nghị của ngươi lại có một cái chí mạng khuyết điểm. Cái gì khuyết điểm? Doflamingo hỏi. Hạ Thu nói ra, ta đã không cách nào lại chịu đựng đem đồ ăn biến thành đồng bạn hợp tác. Hiện tại mình hợp tác, đồng bạn có rất nhiều. Sabo, A, Lo, bọn hắn đã cùng mình đạt thành đồng minh. Nhưng là mỗi người bọn họ tố chất thân thể đều cực kỳ cường hãn. Không nói bọn hắn, Sikurei, Cecilia, Bonkurei bọn người có thân thể cường hãn tố chất. Ăn hết những người này kết quả như thế nào? Sợ là có thể trực tiếp làm Kaido. Nhưng là theo thời gian kéo dài, bọn hắn đều thành vì đồng bọn của mình. Đồng thời để Hạ Thu công nhận bọn hắn. Cho nên muốn mạnh lên, liền không thể không đi khiêu chiến những đối thủ khác. Bởi vì một ít không nên tồn tại tình cảm, để Hạ Thu lựa chọn gian nan nhất một con đường. Đối mặt Doflamingo dạng này đã có vũ trang sắc bá khí, lại có bá vương sắc bá khí cường hãn nhân vật, Hạ Thu làm sao nguyện ý từ bỏ. Vậy cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Doflamingo nhẹ nhàng nói ra, tính mạng của các ngươi sẽ dừng bước ở chỗ này. Nương theo lấy lời của hắn, hắn bỗng nhiên đưa tay ra, vô số sợi tơ hướng về phía trên vọt tới, dần dần trên không trung tạo thành một cái cự đại lồng chim. Từ giờ trở đi, không có người có thể rời đi nơi này. Doflamingo cười lấy nói ra, ta thừa nhận các ngươi rất mạnh, nhưng là Kizaru đã tới, Lo đã mất đi năng lực chiến đấu, các ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này. Trong mắt hắn, Kizaru tăng thêm hắn, đầy đủ ứng phó Hạ Thu cùng Sabo cùng A ba người. Thật sao? Hạ Thu cười lấy nói ra, xem ra ngươi cho rằng Kizaru cùng ngươi có thể đối phó ta cùng A Sabo. Kizaru tại cùng A chiến đấu, cho nên ngươi cho rằng ngươi chắc thắng ta rồi. Đương nhiên, Doflamingo cười lấy nói ra, đối phó xúc sinh ta còn là rất lành nghề. Muốn chết? Hạ Thu trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại Doflamingo trước mặt, hướng phía hắn đánh tới. Xúc sinh quả nhiên là xúc sinh, dễ dàng như vậy liền trúng kế. Doflamingo cười lạnh nói, hai tay bỗng nhiên giơ lên. Sau một khắc, chung quanh mặt đất tảng đá kiến trúc bỗng nhiên hóa thành sợi tơ, ngưng kết thành sóng bạc phóng lên tận trời. Đối mặt Hạ Thu, hắn trước tiên lựa chọn trái cây thức tỉnh, Thuẫn Bạch Tuyến. Chỉ gặp vô số sợi tơ ngăn tại Doflamingo trước mặt, hóa thành màu trắng tấm chắn. Phanh, Hạ Thu đâm vào Thuẫn Bạch Tuyến bên trên. Những đường cong này lập tức bắt đầu lõm. Hoang sóng Bạch Tuyến. Sau một khắc, vô số đường cong hội tụ, quấn quanh hướng Hạ Thu tứ chi. Người hình thể rất lớn, lực lượng cũng rất lớn. Doflamingo cười lấy nói ra, nhưng là năng lực của ta rất dễ dàng khắc chế ngươi. Mềm mại nhưng là có được cực mạnh sức kéo đường cong, có thể mức độ lớn nhất ngăn cản lực lượng của ngươi. Mà số lượng nhiều sợi tơ, có thể đem lực lượng của ngươi không ngừng truyền lại hóa giải. Mà lại chỉ cần khống chế ngươi tứ chi, liền có thể để ngươi không cách nào xúc tích lực lượng. Vô dụng, đánh bại ngươi, so đánh bại Lo còn muốn nhẹ nhõm. Năng lực khắc chế, Doflamingo tiến trái cây năng lực, phi thường khắc chế Hạ Thu. Tuyến quấn quanh trói buộc năng lực, cùng tính bền dẻo, đều có thể hạn chế Hạ Thu. Một sợi dây không được, vậy liền 100 cây tuyến. 100 cây tuyến không được, vậy liền 1 vạn cây tuyến. Mà Doflamingo đã có thể làm được trái cây thức tỉnh, có thể để chung quanh đồ ăn hóa thành tuyến. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đối phó cỡ lớn sinh vật, Doflamingo vô cùng am hiểu. Hạ Thu vọt thẳng đến, ngược lại là đã rơi vào cạm bẫy. Nhưng là sau một khắc, Hạ Thu lại lan tràn ra 8 cái vòi. Trong đó 6 cái, quấn quanh lấy vũ trang sắc bá khí, vọt tới quấn quanh mình 6 đầu chân Bạch Tuyến. Còn lại 2 cây vòi, một trái một phải, lách qua Thuẫn Bạch Tuyến, đánh úp về phía Doflamingo. Đối mặt cái này hai kích, Doflamingo hai tay vung lên, lần nữa dâng lên hai cỗ sóng bạc, đi quấn quanh hai cây vòi. Nhưng là lúc này, Hạ Thu đã lần nữa dẫm đạp mặt đất, thân hình vọt lên, tiếp tục đánh tới. Lần này va chạm, Thuẫn sóng bạc đã không cách nào ngăn cản, trực tiếp bị Hạ Thu phá tan. Sau đó hướng phía Doflamingo đánh tới, vậy mà chủ động tiến vào tuyến bên trong. Doflamingo khóe miệng lộ ra mỉm cười, hai tay vung vẩy, những này bị phá tan bạch tuyến, Thuận Hạ Thu thân thể bắt đầu quấn quanh, có quấn quanh Hạ Thu sừng nhọn, có quấn quanh Hạ Thu miệng, có quấn quanh hắn vây cá. Hắn hình thể khổng lồ như thế, chỉ cần thân thể bộ vị toàn bộ bị quấn quanh, căn bản bất lực tránh thoát. Nhưng là vừa vặn thăm dò qua, lại trực tiếp mở ra, thật giống như cách một lớp màng, vũ trang sắc bá khí. Doflamingo mặt lộ vẻ kinh ngạc, tầng này màng đúng là vũ trang sắc bá khí hình thành vô hình áo giáp. Một đầu cự thú, làm sao biết võ giả sắc bá khí. Nhưng là sau một khắc, Hạ Thu đã chen vào xung quanh người hắn, hướng phía hắn táp tới. Doflamingo nhảy lên thật cao, hai tay tràn ngập ra hai đạo mạng nhện, ấn hướng về phía Hạ Thu đầu. Nhện chi tổ, hai tầng mạng nhện cản trước người, nhưng là chỉ chống đỡ một lát, cũng đã vỡ vụn. Ngay sau đó là Doflamingo hai tay ấn ở Hạ Thu hàm dưới, hai tay của hắn bao trùm lấy vũ trang sắc bá khí, gắt gao đứng vững Hạ Thu hàm dưới. Nhưng là không dùng, to lớn lực đạo truyền đến, để cánh tay của hắn kẽo kẹt rung động. Lực lượng này cũng quá lớn chút. Doflamingo cắn chặt răng, híp mắt lại, thân thể bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại, trong nháy mắt đem Hạ Thu đầu bao phủ. Bá vương sắc bá khí, đối mặt cỗ này khí thể, Hạ Thu lạnh hừ một tiếng, đồng dạng tách ra bá vương sắc bá khí. Phanh, hai cỗ khí phách đụng vào nhau, không khí sinh ra từng cơn sóng gợn. Làm sao lại như vậy? Doflamingo không hiểu, vì sao một đầu cự thú vậy mà lại bá vương sắc bá khí. Rất tốt, Doflamingo nhưng không có tiếp tục ngăn cản, mà là hai chân trên mặt đất đạp mạnh, biển nguyên bạch sóng, chỉ gặp dưới chân mặt đất, toàn bộ biến thành sợi tơ, hóa thành màu trắng sóng biển, phồng lên mà lên. Hạ Thu sáu đầu chân đứng thẳng, vị trí độ cao trong nháy mắt biến ảo, thân hình lắc lư, mà Doflamingo dưới chân bạch tuyến bỗng nhiên hướng nghiêng hậu phương bắn ra. Siêu, Doflamingo bay rớt ra ngoài, sau đó hai tay hướng về sau hất lên, mấy ngàn cây sợi tơ hướng về sau kéo dài, hội tụ thành tuyến trụ hướng về sau lan tràn, tuyến không ngừng vặn vẹo, tích xúc càng lúc càng lớn. Sau đó Doflamingo đem hai tay hướng về phía trước hất lên, tuyến trụ bỗng nhiên hướng về Hạ Thu đầu đánh tới. Siêu kích rảo roi, hai cây tuyến trụ ầm vang hạ xuống. Đây là Doflamingo từ trong tay phát ra lớn nhất công kích, có thể đem hải quân cự hình chiến hạm đánh chìm. Siêu, nhưng là sau một khắc, Hạ Thu đã nhảy lên thật cao, tránh thoát một kích này. Sau đó hắn lần nữa tìm kiếm được Doflamingo vị trí, phát động tiến công. Thế nhưng là bị giới hạn những này bạch tuyến phòng ngự cùng biến thành sóng bạc mặt đất, lại thêm Doflamingo không ngừng chạy trốn, Hạ Thu rất khó làm bị thương hắn, thậm chí ngay cả tới gần cũng khó khăn làm được. Mình mỗi lần xuất hiện, mặt đất cùng chung quanh đều sẽ tràn ngập ra vô số sợi tơ, đứng không vững, công không phá được, hơn nữa còn không ngừng bị ngăn trở cản, căn bản là không có cách đụng phải Doflamingo. Hạ Thu từ lúc mới bắt đầu cường thế, dần dần biến thành mình tiến công đối phương phòng thủ. Mà theo thời gian trôi qua, Doflamingo lại dần dần chiếm cứ thượng phong. Người sẽ chỉ chạy sao? Hạ Thu né tránh Doflamingo hoang sóng bạch tuyến, lần nữa đánh tới, lại bị Thuẫn bạch tuyến ngăn trở. Sau đó lại có vô số bạch tuyến tràn ngập mà lên. Hạ Thu sử dụng vũ trang sắc bá khí tránh thoát, nhưng là Doflamingo đã thoát đi. Dưới tình huống như vậy, vũ trang sắc bá khí sớm muộn sẽ bị hao hết. thể lực cũng sẽ không chống đỡ. Ta là người, không phải dã thú. Doflamingo cười lấy nói ra. Đối mặt với ngươi, ta sẽ không ngốc ngốc cùng ngươi chiến đấu. Chỉ cần kéo dài khoảng cách, ngươi liền rốt cuộc không đụng tới ta. Thật sao? Hạ Thu nghe nói như thế, bỗng nhiên 6 đầu chân trên mặt đất dẫm đạp, thân hình hướng lên nhảy tới. Đạp đạp đạp đạp, Hạ Thu dẫm lên không khí, hướng phía bầu trời bay đi. Đây là Nguyệt Bộ, kia vừa rồi chính là cạo. Doflamingo thấy cảnh này, vẫn cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Một đầu biết võ giả sắc bá khí bá vương sắc bá khí, sẽ còn lục thức cự thú. Người cũng thật là lợi hại a. Hạ Thu càng bay càng cao, đến không về sau, thân thể treo ngược, 6 đầu chân hướng về sau, bỗng nhiên đạp một cái, từ không trung rơi thẳng mà xuống. Siêu cấp trọng lực vũ trang sắc đầu trùy, Nguyệt Bộ xung lực, tự thân mấy trăm tấn thể trọng trọng lực, vũ trang sắc bá khí, lực lượng toàn thân ngưng tụ tại trên đầu, sau đó ầm vang rơi xuống. Muốn chết, đối mặt một kích này, Doflamingo lạnh hừ một tiếng, hai tay vung vẩy, một cỗ sóng lớn bạch tuyến phóng lên tận trời, hướng phía bầu trời bắn ra, 16 phát thần thánh đạn, thần chu sát, 16 cỗ sóng bạc hóa thành gai nhọn, bao trùm lấy vũ trang sắc bá khí, hướng phía Hạ Thu đánh tới, trong nháy mắt đánh trúng vào thân thể của hắn. Oanh, âm thanh lớn tại thiên không vang lên, một vòng gợn sóng tan ra bốn phía, truyền khắp đến chỗ xa vô cùng. Hoa, đầy trời tuyến đứt gãy, bầu trời tựa như hạ một trận tuyến mưa, đổ rào rào rơi xuống. Chết sao? Doflamingo ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhưng lại thấy được một đạo hắc ảnh đang khuếch đại. Không chết sao? Doflamingo hai tay đường cong bay múa, ôm lấy xa xa mặt đất, thân hình cấp tốc lui lại. Oanh, Hạ Thu một đầu nện xuống đất, toàn bộ vương chi cao địa, trong nháy mắt lõm, hướng phía dưới rơi vào. Sau đó lực lượng từng tầng truyền, răng rắc, mặt đất từng tầng vỡ vụn, từ Hạ Thu vị trí, hướng về bên ngoài khuếch tán, từ Hạ Thu chỗ va chạm vị trí, hướng về phía dưới khuếch tán. Oanh, cả tòa vương chi cao địa, trong nháy mắt sụp đổ, hướng về phía dưới rơi xuống. Thật là lớn uy lực. Doflamingo từ trên đá lớn không ngừng nhảy lên, hướng về phía trên bay đi. Hắn đứng ở đằng xa, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, đem một tòa vương chi cao đánh tan. Cỗ lực lượng này thực sự quá khổng lồ. Mình giống như ngăn cản, nhưng là tại một khắc cuối cùng, cảm thấy nguy hiểm, thế là từ bỏ. Uy lực quá lớn. Doflamingo chậm rãi rơi xuống đất, đứng tại phế tích bên trên, nhìn phía xa Hạ Thu, đã bị hòn đá bao phủ. Quá ngu xuẩn, Doflamingo nói ra, chịu công kích của ta, còn đụng phải mặt đất. Lần này, người bị thương sẽ không nhỏ, nhưng là nương theo lấy Doflamingo lời nói. Đá vụn bắn ra, một đạo to lớn thân ảnh từ phế tích bên trong lật ra đến. Ngửa mặt lên trời gào to, trên đầu của hắn sừng nhọn vỡ vụn, đầu lân phiến cũng rơi xuống rất nhiều, vây lưng đứt gãy, máu tươi chảy ra, đã bị thương không nhẹ, nhưng là hắn bộ dáng bây giờ, lại càng lộ vẻ kinh khủng. Lại đến, Hạ Thu nhìn xem Doflamingo, thả người nhảy lên, hướng phía hắn lần nữa vọt tới. Sinh mệnh lực của hắn rất mạnh, Doflamingo cắn răng, lần nữa để chung quanh sự vật hóa thành sóng bạc, ngăn tại trước người mình, đồng thời từ trên mặt đất dọc theo vô số bạch tuyến, hóa thành từng đạo to lớn xúc giác, hướng phía Hạ Thu quấn quanh mà đi. Sóng lớn bạch tuyến, so hoang sóng bạch tuyến còn cường đại hơn chiêu số, trói buộc lực cùng lực công kích cũng cường hãn hơn, nhưng là bạch tuyến nhưng không có đụng phải Hạ Thu, mà là tại không trung đình trệ. Oanh! Hạ Thu đâm vào thuẫn bạch tuyến bên trên, lại tựa như không có bất kỳ cái gì lực phòng ngự, trực tiếp xuyên qua, thẳng tắp vọt tới Doflamingo. Xong, Doflamingo phun phun ra một ngụm máu tươi, y nguyên dự liệu được kết quả, chỉ gặp ở sau lưng của hắn, Sabo đứng ở nơi đó, tay phải đã đặt tại Doflamingo chỗ lưng. Vô số khói đen trói buộc chặt Doflamingo thân thể. Mà trên mặt đất, cũng có khói đen tại lan tràn. Tất cả bị khói đen bao trùm địa vực. Bạch Tuyến đều mất đi khống chế. Mà Doflamingo bị lực hấp dẫn cực lớn nơi bao bọc. Căn bản là không có cách di động. Oanh, Hạ Thu đụng phải Doflamingo. Cái sau đem vũ trang sắc bá khí bao trùm toàn thân. Ý đồ ngăn cản, nhưng là không làm nên chuyện gì. Lực lượng khổng lồ đè ép khí phách của hắn. Để hắn bên ngoài thân xuất hiện từng đạo khe hở. Cuối cùng truyền tiến trong cơ thể. Răng rắc, thân thể không biết bao nhiêu xương cốt đứt gãy. Doflamingo phốc một chút phun ra một ngụm máu tươi. Siêu, Sabo lập tức hướng về sau nhảy tới. Rơi vào nơi xa, phủi tay, ngươi, Doflamingo ngã trên mặt đất, thần sắc tràn ngập sự không cam lòng. Hắn không cam tâm bị đánh bại, càng không cam tâm bị loại phương thức này đánh bại. Binh bất yếm trá, Hạ Thu chậm rãi đi tới trước mặt hắn, cười lấy nói ra, thật không nghĩ tới, ngươi sẽ tin tưởng địch nhân nói lời. Ngươi coi ta là thành dã thú, đây chính là ngươi sai lầm lớn nhất. Doflamingo trái cây năng lực hoàn toàn áp chế mình. Sợi tơ có thể khống chế thân thể của mình. Đem lực đạo chia sẻ. Lực lượng của mình không làm nên chuyện gì. Lực lượng của mình mặc dù khổng lồ. Nhưng đó là tập trung sau kết quả. Nếu là phân tán tại thân thể mỗi cái bộ vị. Lực lượng liền muốn nhỏ rất nhiều. Mình hình thể quá lớn. Tốc độ di chuyển tuy cao. Nhưng không đến thân dài gấp 2. Né tránh hiệu suất quá kém. Duy nhất có thể lấy chống cự sợi tơ trói buộc. Chỉ có vũ trang sắc bá khí hình thành vô hình áo giáp. Đem mình biến thành một cái chỉnh thể. Làm cho đối phương không cách nào quấn quanh chính mình. Nhưng Hạ Thu vũ trang sắc bá khí. Còn không cách nào bao trùm toàn thân. Mà lại dù cho có thể làm được. Tiêu hao cũng quá nhanh. Cho nên Hạ Thu biết mình không phải là đối thủ. Bởi vậy đã sớm nói xong để Sabo hiệp trợ mình. Vừa rồi để hắn rời đi. Cũng chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Tạm biệt. Hạ Thu vừa cười vừa nói. Đi đến Doflamingo trước mặt. Cắn một cái hạ. Răng rắc. Doflamingo bị Hạ Thu răng xuyên qua. Cũng không lâu lắm. Liền chết tại chỗ. Bọn hắn đã rời đi sao? Hạ Thu nhìn về phía Sabo. Yêu yêu đọc sách hắn sở dĩ không có lập tức cùng Sabo giáp công Doflamingo. Chính là bận tâm thủ hạ của mình. Đồng thời buông hắn xuống cảnh giác. Cũng cho hắn một cái mình xúc động ấn tượng. Chúng ta rất tốt. Cổng không gian mở ra. Merry Christmas nhô đầu ra. Bên trong có lần lượt từng thân ảnh. Cecilia cùng lo thụ thương nặng nhất bị người cõng. À cần tiếp theo. Robin cùng câu Ala thì là thân thể có chút vết thương. Ra đi, Hạ Thu nói ra. Chúng ta cùng A tụ hợp. Sau đó rời đi nơi này. Hạ Thu một ngụm đem Doflamingo nuốt vào trong bụng. Vòi nhô ra, quấn chặt lấy Robin, câu Ala, Akan Cecilia cùng la ngũ người. Hướng phía nơi xa chạy như điên. Chúng ta cũng đi thôi. Sabo Vivi Merry Christmas bọn người theo sát phía sau. Biến mất tại nơi xa. Mặc dù đánh bại John Quick Short gia tộc. Nhưng chiến đấu chân chính. Vừa mới bắt đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.